Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, sương mù nồng nặc, chương 3, sương mù nồng nặc, cầu siêu tầm, đề cử, Hạ Thiên Kỳ đơn giản không thể tin được ánh mắt của hắn, bởi vì trong này thi thể thật sự là nhiều lắm, xem ra đều giống như vừa mới chết không lâu đấy, bởi vì còn có huyết dịch đang không ngừng theo phòng kế khe hở chảy ra. Trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng chật vật. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình cũng sắp muốn hít thở không thông. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Ta phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Hạ Thiên Kỳ dùng sức vuốt vuốt gương mặt của mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Đầu tiên hắn cần phải rõ ràng mình vị trí hoàn cảnh, cùng với mình kế tiếp mục tiêu. Là nghĩ biện pháp biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vẫn là nghĩ biện pháp chạy ra khỏi tiệm sách báo động. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn có chọn, nhất định sẽ lựa chọn thứ hai. Tại đây nóc tiệm sách trong đại lâu rất có thể tồn tại một cái sát nhân cuồng. Hơn nữa mới vừa vặn rời đi lầu ba nhà vệ sinh nữ. Không, không đúng, đã, hắn có năng lực giết nhiều người như vậy. Hơn nữa ta trước khi lại phát ra rõ ràng như vậy tiếng vang. Hắn không nên sẽ thờ ơ mới đúng a. Chẳng lẽ ta trước suy đoán là sai đấy? Cái đó sát nhân cuồng trước khi cũng không ở nhà vệ sinh nữ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất có thể là như vậy. Nói cách khác hắn vừa rồi lại làm ra động tĩnh. Lại la to đấy. Nếu như sát nhân cuồng thật sự ở nơi này làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn bỏ qua. Có lẽ cái đó sát nhân cuồng đã không ở nơi này đi à nha. Hồi tưởng lại mình trước khi dưới lầu. Siêu tầm Trương Tiểu Thuận tình cảnh. Hạ Thiên Kỳ liền không khỏi một trận hoảng sợ. Bất quá thông qua chuyện này cũng đại trí có thể nhìn ra. Sát nhân cuồng có lẽ thật đã đi ra. Vẫn là nhanh lên một chút chạy trốn đi. Vạn nhất hắn còn ở nơi này. Trong nội tâm nghĩ như vậy. Hạ Thiên Kỳ liền ý định xuống lầu chạy trốn. Vậy mà hắn mới vừa lao ra WC toilet. Liền thấy một bóng người đột ngột từ bên hông chui ra. Người nào? Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại gọi một tiếng. Thân thể cho dù bày ra phòng ngự tư thái. Nhưng không bị khống chế đang phát run. Đèn pin vẫn ở chỗ cũ vụt sáng chợt diệt. Bất quá mượn nhờ ngắn ngủi ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ vẫn là thấy rõ bóng người kia mặt. Đó chính là lúc trước hắn một mực đang tìm Trương Tiểu Thuận. Sao thiếu chút nữa hù chết ta. Hạ Thiên Kỳ trước khi cho dù nhìn Trương Tiểu Thuận khó chịu. Nhưng dưới mắt thấy Trương Tiểu Thuận không có sao. Trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng. Dù sao có người tại bên người. Trong nội tâm thì có đáy ngọn nguồn không ít. Trương Tiểu Thuận xem ra cũng bị dọa đến không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch bụng lấy trái tim. Những lời này có lẽ ta đối với ngươi nói đi. Hừ, Trương Tiểu Thuận còn muốn nói chuyện. Vậy mà Hạ Thiên Kỳ lại làm một dấu tay chớ lên tiếng. Nhỏ giọng ý bảo nói. Trước đừng lên tiếng. Hãy nghe ta nói. Nhà này trong lầu rất có thể ẩn núp một cái sát nhân cuồng. Cách vách trong nhà vệ sinh nữ đều là thi thể. Ngươi mang điện thoại di động ấy ư? Chúng ta báo động. Nghe được Hạ Thiên Kỳ mà nói. Trương Tiểu Thuận con ngươi không khỏi co rút lại vài phần. Bối rối lắc đầu nói. Ta cũng vậy không mang điện thoại. Mẹ, vậy cũng chỉ có thể trước chạy đi rồi. Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng mắng nhỏ một câu. Tiếp theo đối với Trương Tiểu Thuận nhỏ giọng nhắc nhở nói. Người đối với nơi này tương đối quen. Dẫn ta xuống dưới. Thấy Trương Tiểu Thuận gật đầu. Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát đóng lại đèn pin. Lúc sáng lúc tối hai tay điện quang nhanh chóng cho hắn hoảng hốt. Đồng thời cũng dễ dàng bị phát hiện. Tắt đi đèn pin. Bóng tối vô tận liền lại lần nữa chiếm cứ Hạ Thiên Kỳ tầm mắt. Hắn theo bản năng lấy tay cầm lấy Trương Tiểu Thuận áo quần. Đi theo Trương Tiểu Thuận đằng sau thận trọng đi. Vậy mà đi tới phía trước. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ liền bắt đầu không bị khống chế hoạt dược. Hắn đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Sát nhân cuồng bộ dạng hắn cũng không có thấy. Nói cách khác, sát nhân cuồng có thể là trừ mình ngoại trừ bất luận kẻ nào. cho nên tự nhiên cũng kể cả Trương Tiểu Thuận. Hơn nữa Trương Tiểu Thuận cũng đích xác rất khả nghi. Lúc trước hắn dưới lầu lớn tiếng như vậy la lên, đều không có thu được Trương Tiểu Thuận đáp lại. Lại cứ lệch tại bà ôm WC toilet bên ngoài bắt gặp hắn. Mà trên tay của hắn lại không thấy điện thoại. Vừa rồi không có đèn pin. Hắn làm sao lại khẳng định như vậy từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài mình liền nhất định là người tốt. Hoặc là nói, người tốt, người xấu đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì trong mắt hắn, căn bản là đều là người chết. Mặt khác, Trương Tiểu Thuận thật sự là quá an tĩnh. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu. Hạ Thiên Kỳ bước chân của đột ngột ngừng lại. Mồ hôi lạnh không được theo gương mặt của hắn chảy xuống. Hắn đã không biết mình nên làm gì bây giờ. Vì cái gì đột nhiên dừng lại. Trương Tiểu Thuận thanh âm của đột nhiên truyền tới. Ta dây dày mở, hệ xuống dây dày đã mất. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ trấn tĩnh đáp, tận lực để cho mình biểu hiện không rõ ràng như vậy. Làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thuận đến cùng phải hay không cái đó giết người ma? Chốc lát tự hỏi đi qua, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định mặc kệ Trương Tiểu Thuận. Một thân một mình trốn xuống lầu, chỉ cần có thể trốn ra tiệm sách. Hắn trên cơ bản liền an toàn. Dù sao không có cái nào sát nhân cuồng dám ở trên đường cái chém người đấy. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền ý định trực tiếp tăng tốc độ lướt qua đi ở phía trước Trương Tiểu Thuận. Nhưng đang lúc hắn ý định làm như thế thời điểm, hắn nguyên bản bị hắc ám chiếm cứ trong tầm mắt, lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không phải ai khác, chính là ở cách đó không xa chờ hắn Trương Tiểu Thuận. Lúc này Trương Tiểu Thuận nhìn về phía trên có cổ người quỷ dị không nói lên lời. Trên tay hắn rõ ràng không có bất kỳ ánh đèn dùng làm chiếu sáng. Nhưng nhìn đi lên lại như là tắm ở trong ánh trăng đồng dạng. Quanh thân tản ra âm âm u u khí tức. Người muốn làm gì đây? Trương Tiểu Thuận đột nhiên mặt lạnh lấy đối với Hạ Thiên Kỳ chất vấn. Ta ở đâu cũng không đi a hát. Đúng rồi. Trên người của ngươi vì cái gì như vậy sáng à? Hạ Thiên Kỳ kiên trì nói xong, lại cố ý tìm đề tài chuyển hướng. Vậy mà Trương Tiểu Thuận nhưng căn bản không ăn hắn bộ này. Dùng ngón tay chỉ phía trước nói. Đổi cho ngươi đi ở phía trước. Đổi, đến lượt ta đi ở phía trước. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ thanh âm của đang phát run. Hắn cảm giác mình sợ hãi đã sắp muốn đạt tới cực hạn. Hắn thật sự là không có biện pháp tiếp tục giả bộ nữa rồi. Cho nên nói hết lời nói này, Hạ Thiên Kỳ liền chợt xoay người, liều lĩnh hướng hơi nghiêng bỏ chạy. Đương nhiên, ở trong quá trình hắn cũng chưa quên đem đèn pin mở ra. Bằng không thì lấy hắn trong bóng đêm thị lực là tuyệt đối tìm không thấy xuống lầu đường ra đấy. Liều mạng chạy một mặt khoảng cách, làm Hạ Thiên Kỳ dùng đèn pin hướng sau lưng theo đi thời điểm. Hắn phát hiện Trương Tiểu Thuận đã biến mất không thấy. Bất quá hắn lại cũng không có vì vậy phớt lờ. Ai biết Trương Tiểu Thuận có thể hay không ở sách cửa điếm chờ hắn. Rẽ vào một cái đại loan. Hạ Thiên Kỳ đã vọt vào đầu bậc thang. Chỉ cần một mực hướng phía dưới liền có thể đến tới một ôm. Nhưng lại tại Hạ Thiên Kỳ sắp chạy ra khỏi đầu bậc thang thời điểm. Đầu bậc thang đại môn lại đột nhiên bị giam chết. Cùng lúc đó, một cái kinh khủng thân ảnh chậm rãi từ trên bậc thang đứng lên. Mắt thấy con đường phía trước bị lấp, Hạ Thiên Kỳ bối rối phía dưới chân không khỏi vừa chợt. Tiếp theo kêu thảm cút xuống đài cấp, ngất đi. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác ở vào nửa tỉnh nửa mê ở bên trong. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự chỗ ngực truyền tới phòng. Giống như là có đồ vật gì đó ở vết cháy lấy lồng ngực của hắn đồng dạng. Để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn kêu gào bi thống. Nhưng lại hết lần này tới lần khác mở không nổi miệng. Loại cảm giác này một mực kéo dài. Kéo dài. Cho đến có người đánh thức hắn. Này, tỉnh. Hạ Thiên Kỳ có chút phí sức mở to mắt. Tiếp theo hắn bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy bên cạnh của hắn đồng loạt đứng không dưới 10 cảnh sát. Không chỉ như thế, hơn có rất nhiều mặc áo khoác trắng nhân viên công tác. Ở từ trên xuống dưới mang thi thể, nhìn một bọn cảnh sát lăng thần một hồi lâu. Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Kêu sợ hãi nói, giết người, lầu ba khắp nơi đều là thi thể. Hung thủ còn muốn giết ta. Ngươi nói ngươi thấy hung thủ. Một cái trong đó to con cảnh sát đánh gãy Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ta thấy được, hung thủ chính là trong chỗ này sách báo nhân viên quản lý. Hắn gọi Trương Tiểu Thuận. Trương Tiểu Thuận, ngươi xác định là cái tên này. Là hắn nói cho ta biết hắn gọi Trương Tiểu Thuận đấy. Làm phiền ngươi tới đây một chút. Các ngươi trong tiệm sách có gọi Trương Tiểu Thuận ngươi sao? Cảnh sát từ người phía sau trong đám kêu đến một cái có chút hói đầu trung niên nhân. Không có, hói đầu trung niên nhân rất khẳng định đáp. Hạ Thiên Kỳ thấy vậy nhất thời nóng nảy. Khẳng định có, hắn mặc các ngươi tiệm sách quần áo lao động. Còn làm việc chứng nhận ta đều nhìn rồi. Chính là để cho Trương Tiểu Thuận. Tóc húi cua, mắt một mí, không thích nói chuyện. Ta đây mà căn bản không có người này. Hói đầu trung niên nhân lần nữa khẳng định nói. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng đầu hói trung niên nhân tranh luận thời điểm. Một người cảnh sát đột nhiên đã chạy tới nói. Đầu lĩnh, hai bên đường thu hình lại đã điều tra. Chỉ có chính hắn đi vào. Đã biết. To con cảnh sát hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó ý bảo bên cạnh hai cảnh sát cầm Hạ Thiên Kỳ cấp cong. Chúng ta hoài nghi ngươi có trọng đại gây án hiểm nghi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói xong, cũng không cấp Hạ Thiên Kỳ cơ hội phản bác. Liền vung tay lên nói. Mang đi. Trước kia luôn nghe người ta nói đến thiên đường cùng địa ngục cũng chỉ có cách nhau một đường. Lúc ấy còn không chút nào để ý. Nhưng bây giờ Hạ Thiên Kỳ lại là thật tâm đã tin tưởng. Ngày hôm qua hắn còn đang là tìm được một cái tân tư công việc hài lòng hân hoan nhảy cẫng. Nhưng đảo mắt hắn là được người hiềm nghi phạm tội. Không phải không thừa nhận thật sự là quá mức hí kịch hóa. Đến những nơi công an cảnh sát hình sự đại đội, Hạ Thiên Kỳ tạm thời được an bài vào một cái câu hỏi đơn độc thời gian. Lại này nhà một gian hắn ở đây điện ảnh thượng đã gặp vô số lần. Nhưng là chân chính ngồi vào tới lại vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, hắn cũng nếu không muốn có lần thứ hai, ngồi ở có chút lạnh như băng trên mặt ghế. Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại đồng nhất cả sự kiện. Hắn cảm thấy trong đó thật là nghi điểm nặng nề. Hắn cảm thấy kia cái trung niên đại hán khả năng cùng Trương Tiểu Thuận là cùng nhau. Sở dĩ sẽ mở cho hắn ra cao như vậy đích tân thù. Chính là vì tìm hắn khi này cái kẻ chết thay. Nghĩ như vậy mà nói. Tiền lương đãi ngộ tốt như vậy liền có thể giải thích thông. Hắn đây mẹ hay là tại mua của hắn mệnh a hát. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng chuyện này thời điểm. Trước khi cái đó to con cảnh sát đột nhiên mở cửa đi đến. Đặt mông ngồi ở đối diện với của hắn. Có cái gì muốn nói với ta? Ta là bị oan uổng. Ta không có giết người. Ta trước khi ở trong tiệm sách cùng các ngươi nói những đều là đó lời nói thật. Trên thực tế ta còn biết cái đó sát nhân cuồng đồng lõa. Ta có điện thoại của hắn. Một cái giữ lại tóc húi cua trung niên nhân. Đại khái, là hắn sao? To con cảnh sát nói xong. Liền thấy đại thúc tuổi trung niên dày tây đi đến. Thấy đại thúc tuổi trung niên. Hạ Thiên Kỳ nhất thời nổi trận lôi đình. Liên tiếp mắng. Chính là cái này lão khốn kiếp hãm hại ta. Hắn cùng cái đó hung thủ nhất định là cùng một nhóm. Ta cũng biết rồi, bây giờ ngươi có thể đi nha. To con cảnh sát nói xong, liền để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không giải thích được giải khai còng tay của hắn. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn to con cảnh sát, còn có đứng ở cạnh cửa không nói một lời đại thúc tuổi trung niên. Hơn nửa ngày tài hoãn quá thần từ trên ghế đứng lên. Ta thật có thể đi, bằng không thì, ngươi còn muốn ở chỗ này công tác. To con cảnh sát vừa cười vừa nói, cảm ơn, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể rời đi bót cảnh sát thật là tốt đấy. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, nói tiếng cảm ơn liền rời đi phòng, còn kia cái đại thúc tuổi trung niên cũng cùng hắn cùng đi ra. Từ bót cảnh sát sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ có một bụng nghi vấn cũng muốn hỏi đại thúc tuổi trung niên. Nhưng là cũng không có đạt được hỏi thăm cơ hội. Trong chốc lát còn có hai cái thời gian thử việc công nhân quá khứ trực ban. Ta sẽ đích thân mang bọn họ tới. Đại thúc tuổi trung niên nói xong những thứ này, liền muốn lên xe rời đi. Nhưng bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Người rốt cuộc là ai? Công ty lại mẹ nó là công ty gì? Ngày hôm qua trong tiệm sách chết người đi được. Người có biết hay không? Chết thật nhiều người. Còn mẹ nó chứ cũng thiếu chút chết rồi. Kết quả ngươi bây giờ lại vẫn mẹ nó muốn ta trở về. Vậy thì sao đâu này? Kết quả là ngươi bây giờ như trước hoàn hảo không chút tổn hại sống. Ngươi còn không có thông qua thời gian thử việc. Cho nên ngươi còn phải đi về nơi nào công tác. Nói đến chỗ này, đại thúc tuổi trung niên dừng một chút lại bổ sung nói. Bất quá lúc này không còn là một mình ngươi rồi. Còn sẽ có nhân vật mới quá khứ thử cương vị. Mặt khác, ta không đề nghị ngươi từ chức về nhà. Bởi vì này tương hội gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Cuối cùng, chúc bạn may mắn. Hy vọng còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Đại thúc tuổi trung niên nói xong những thứ này. Hung hăng đánh cái quẹo trái cong. Cỡi cái kia chiếc xe sang trọng đã đi ra. Đồng thời cũng cho Hạ Thiên Kỳ để lại càng nhiều nữa mê đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.